Chương 134, màu đen cùng Bạch Ti tranh luận. Bạch Vân thành chủ, thế nào sao ta nói, có gì không đúng Đông Phương Bạch, không phải có gì không đúng, là quá không đúng sao Lục Hải Sệ, ngươi một người nam nhân xuyên vu nữ phục cũng không tính. Vì cái gì, tại sao còn muốn vén lên làn váy a, ngươi là dự định hướng về phía gương tự mình thưởng thức một chút sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hay con mắt từ ngươi tấm này gỗ thịt lò lỉ phong nữ trang bên trong. Ta liền nhìn ra phi thường không được đồ vật ta chi kỷ là kẻ ngu, xác thực, một cái người hứng thú cùng yêu thích là hắn tự do. Nhưng ngươi cái này, tự do có chút quá mức đi. Diệp thanh chủ, ngươi phi tiên kiếm sẽ khóc. Mặc bạch, ta cảm giác nó đã khóc. Ngươi cái này là hoàn toàn bỏ qua chính mình kiếm tiên con đường, hướng loại khác đại lao phương hướng hết tốc lực bước vào sao có thể, thật là có thể a bạch vân thanh chủ, không, đây chỉ là hứng thú. Ta chẳng qua là cảm thấy vớ cao màu đen, dễ nhìn vô cùng a đặc biệt là mặc ở nhỏ dài trên chân, làm cho người ta một loại mơ hồ động tâm cảm giác. Mặc bạch, kinh khủng như vậy cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi cái này, là biến thái đi cô bày ả si, mà còn coi như ngươi nghĩ xem, cũng không cần chính mình đích thân làm mẫu a Diệp thành chủ phải có không ít thị nữa đi. Bạch Vân thành chủ, các nàng không được, hiệu quả quá kém. Ta bên này thời đại nữ hài tử. Coi như mặc vào vớ đen cùng gỗ thịt lò lì trang, cũng thiếu khuyết một loại ung dung. Mặc bạch, cảm tình ngươi thật đúng là thử qua lão ca, như ngươi vậy để cho ta không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặt với ngươi xạ hòa mù dạ, một đời kiếm tiên liền như vậy bị mang lệnh. Huyết tinh nữ vương, như vậy không được ai trong lòng có loại này ràng buộc nói, ngươi làm sao còn theo đuổi kiếm đạo cực hạn chúng ta vẫn chờ nhìn ngươi thật sự một kiếm phi tiên đây. Bạch Vân thành chủ. Ta cảm thấy đến cái này cũng không ảnh hưởng. Lãng khách, kiếm khách nếu như không thuần túy, liền liền tương đương với không có phương hướng đi tới. Xa hệ cô bất xù gì mà, nội tâm chỉ cần có phương hướng, hẳn liền không sẽ bị lạc đi. Bạch Vân thành chủ, ta sẽ không mê thất chính mình. Mà còn vớ đen xác thực rất đồng. Kỳ thực quản lý viên tiên sinh, cũng theo ta nghĩ một dạng đi ngươi lần trước bộ kia nữ trang, vớ đen chính là vẽ rồng điểm mắt bút. Mặc bạch. Đưa nở dê no y kia vụ được chứ để cho nó theo gió phai đi đi. Thủy chi nữ thần ạc quý Bạch Vân thành chủ, không nhịn được lời này của ngươi nói ta liền không phục. Tại bản thần nhìn tới Bạch Ti là xa xa vượt qua vớ đen tồn tại chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy. Bạch Ti mới thật sự là thánh khiết không dánh sao trí chướng nữ thần đánh ra đoạn văn này đồng thời, còn phát tấm chân mình chiếu. Màu trắng tất chân bao quanh tinh tế chân dài, dẫm ở sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, đúng là làm cho người ta một loại thánh khiết. Thanh thuần giác quan. Shizuku Zoko, ngươi cái này sóng tú thối thật rất bổng xạ hòa mù dạ, tốt chân thuận tiện nhấc lên, bản thân là rất tán đồng ngươi nói pháp Bạch Ti là bao trùm với vớ đen tối cao tồn tại không chấp nhận phản bác cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, sách ngươi đây là muốn dẫn chiến sao rõ ràng mặc trên người đồng phục học sinh là vớ đen đồng bộ, bản thân lại càng vừa ý Bạch Ti khẩu thị tâm phi nói chính là ngươi đi xạ hòa mù dạ. Ha đồng phục học sinh đó là không thể đối kháng mà ta bản thân là kiên định Bạch Ti đảng, vớ. Đen cái gì đều là dị đoan ngươi biết ta ý tứ đi cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, không hiểu, cũng không muốn biết. Bất quá ta biết, bình thường chỉ có một ít ngây thơ, hồn nhiên thiếu nữ, mới sẽ đối với Bạch Ti ưa thích không rời. Mà thành thục nữ người, hiển nhiên sẽ càng có khuynh hướng thích vớ đen. Mặc bạch, ách, cũng tỉ như ngươi sao cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Hừ hừ. Mặc bạch quân quả nhiên cũng cho là ta là thành thục nữ nhân này, rất vui vẻ. Sa hoa mù dạ, thành thục nữ nhân, là không câu nệ với mặt ngoài hỉ mù tổ, ân ân. Ưa thích Bạch Ti cũng không có cái gì không đúng á lù ải xệ, ủng hộ Bạch Ti ta Bạch Ti đảng vô địch thiên hạ tử vong hành giả. Mặc dù không ưa thích tất chân, nhưng màu đen mới có thể càng tốt hơn làm nổi bật lên chân đường cong đi. Ta chi kỷ là kẻ ngu, các ngươi đề tài này. Hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Enzu ố gạo, bất kể Bạch Ti vẫn là vớ đen, nhan giá trị bất tải là trọng yếu nhất sao xả hệ cô bất xù gì mà, chỉ nhìn khuôn mặt nam nhân, chính là sẽ không đòi nữ hài tử ưa thích gã Enzu ố gạo. Nguyên lai like đây chính là ta độc thân nguyên nhân Đông Phương Bạch, ta là không hiểu, loại chuyện này cũng có cái gì tốt tranh cái sao Bạch Ti cùng vớ đen, cũng có thể phân ra đảng phái sĩ dị cụ dồ cổ, ta là không có vấn đề a Bạch Ti, vớ đen đều được. Chỉ cần là tỷ tỷ trên người đại nhân xuyên, cụ rồ cổ ta đều sẽ thích. Thủy chi nữ thần, các ngươi như vậy ta không thể chịu đựng. Bạch Ti mới là hoàn mỹ, vớ đen là tà giáo tại chúng ta thiên giới, xuyên vớ đen là muốn bị treo cổ biết không, phải bị treo cổ hì mụ tổ. A a a, không không thể nào. Bạch Vân thành chủ, hơi cường điệu quá. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, sách nói chuyện giật gân đến nước này, không hổ là trí chứng đây. Sa họa mù dạ, quả thật. Coi như đều là Bạch Ti đảng, ngươi lần này ngôn luận ta cũng không thể tiếp nhận. Treo cổ cái gì, quá tán dóc. Thủy chi nữ thần là thực sự tại chúng ta nơi này thiên giới, màu đen ý nghĩa sa đọa tượng trưng. Ngay cả hắc giả nữ thần đều cho mình nhiễm một đầu tóc bạch kim, mặc vào Bạch Ti. Mặc bạch, ngoa tào, còn có loại này bí mật sao? Xạ họa mù dạ, các ngươi bên kia thiên giới, nguyên lai là như vậy. Làm cản sao bất tử chi vương, luôn cảm thấy các ngươi bên kia thần linh, đều rất có dở hơi đây. Bỡ lạ, có một vấn đề ta muốn hỏi. Người da đen đứa thích Bạch Ti, có tội sao? Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ, có trọng tội á? Rõ ràng là người da đen, vì cái gì còn đứa thích Bạch Ti? Ngươi đây là đối với chính mình màu da không tôn trọng mà bạch, đủ đủ. Liên quan tới Bạch Ti đảng và đen tử đảng tranh luận, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cụ bày ạ xì, ấn ơn. Luôn cảm thấy cái này chú định là một trận không có kết quả chiến tranh. Bạch Ti có Bạch Ti được, vớ đen có vớ đen hay. Chúng ta vẫn là khác thảo luận cái này đi. Enduo gạo toàn thể thành viên, trò chơi bảo vệ kết thúc. Mặc bạch, vào trò chơi, vào trò chơi. Hư thật là nhàm chán đề tài. Kim sắc trong điện đường, tuyệt mỹ tóc vàng ngự tỷ người khoác áo dài trắng, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Bóng loáng, trắng non cánh tay một tay chống giữ đầu. Ám hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt điện thoại. Khoe miệng kéo ra vẻ khinh thường. Mà xuyên thấu qua nàng thị giác, có thể rõ ràng thấy. Tại trong điện thoại di động khung chít chát phía dưới, chuyển vận cột là hoàn toàn u tối trạng thái. Ở bên trong rất rõ dấu hiệu lấy ngài cấm luôn thời gian còn thừa lại 29 ngày, 23 giờ, 512 phút dòng chữ. Dịu. Trong tay người món bảo cụ kia rất thú vị sao? Ngay vào lúc này, nàng bên người tóc xanh thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, nghi hoặc dò hỏi, ngươi đã ôm nó cả ngày. Không. Chẳng qua là cảm thấy rất kỳ lạ. A tóc vàng ngự tỷ rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Dù là lấy nàng cao ngạo không thừa nhận cũng không được. Đưa tới cái này điện thoại ra hỏa, rất rõ ràng là cái phi thường không được tồn tại. Mà đối phương quy định không cho phép tiết lộ dị thứ nguyên giao lưu đàn tin tức, tóc vàng ngự tỷ cũng không nghĩ tới muốn vi phạm. Mà còn, cũng đang bởi vì bên người đứng là nàng tốt nhất bạn thân, nàng mới không muốn để cho đối phương liên lụy vào. Có thể cho ngươi nói ra kỳ lạ hai chữ này đánh giá, đã đủ để chứng minh nó cũng không đơn giản. Tóc xanh thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng, cũng không có tra cứu. Nàng hiển nhiên rất rõ trước mặt vị này tóc vàng ngự tỷ tính cách. Hừ, coi như là như vậy đi. Giơ lên hai cánh tay chống giữ ngai vàng tay vịn chậm rãi đứng lên, tóc vàng ngự tỷ bỗng nhiên dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn về bên người thiếu nữ, cố làm bình thản hỏi ẹn kỳ dù. Dựa theo nữ hải tử thị giác ngươi cảm thấy vớ cao màu đen đẹp mắt, vẫn là màu trắng tất chân đẹp mắt tóc xanh thiếu nữ nhất thời lâm vào ngộng bức trạng thái.